Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 164, quyết đấu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. 3 ngày sau, La Đường đang bờ sông nghiên cứu làm sao làm ốc bươu ăn đây. Liền thấy có người điên cuồng cưỡi ngựa chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, không xong, có một đại đội kỵ binh đang hướng về phía trấn nhỏ rong ruổi tới. Phỏng đoán có 300-400 người. La Đường lập tức đem trong tay cái giỏ ném xuống, đoạt lấy cương ngựa, ngươi lưu tại nơi này, cho ta lại nhặt 100 cái ốc bươu, đều phải đầu lớn, ta đi một lát sẽ trở lại. Người nọ nhìn trên đất cái giỏ, có chút không biết làm sao. Ta là trấn nhỏ hộ vệ à, làm sao bị lãnh chúa đại nhân an bài tới nhặt ốc bươu? Còn có tới 300-400 kỵ binh à, đại nhân làm sao một chút đều không hoảng, còn một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Cùng La Đường chạy tới Scott bên người thời điểm, thấy Catherine đã ở đó. Lãnh chúa ca ca, ngươi tới rồi, nghe nói lại có mắt không mở tới, ta tới hỗ trợ giải quyết. Quay đầu nhớ trước cho ta xây phòng thí nghiệm à, được. Nhưng là ngươi nghe được ta ra lệnh động thủ nữa, nói không chừng mọi người có thể nói một chút đây. Khôi Khôi trước mặt một người một kéo dây cương, ngựa của hắn người lập lên, sau lưng truyền tới tiếng khen. La Đường bĩu môi một cái này thì xem lái xe rất thích tới cái phiêu giật cái gì huyễn kỹ như nhau. Thật ra thì hoàn toàn không có gì dùng. Jefferson nhìn La Đường, người chính là xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa La Đường. To gan, là ai cho ngươi dũng khí, dám không ngừng kêu lĩnh chủ chúng ta danh húy của đại nhân. Scott mắng, hừ, một cái trấn nhỏ lãnh chúa, liền quý tộc chân chính cũng không tính. Ta là kỵ sĩ, vẫn là tam đẳng nam tước. Theo lý thuyết trong mắt ngươi lãnh chúa đại nhân, thấy ta còn muốn thi lễ mới đúng. Nơi này không phải Pru Vương quốc, mà là xâm lâm trấn nhỏ. Ở chỗ này, ta lớn nhất, La Đường thản nhiên nói. Ha ha ha, đây là ta nghe qua nhất cuồng vọng nói. Ngươi cái trấn nhỏ này, ta ngày hôm nay nếu không phải cao hứng, tùy tiện cũng có thể diệt hết. Ta hỏi ngươi, trước ta truy kích cướp như gió, có phải hay không chạy ngươi nơi này tới? Ừ. La Đường híp mắt lại, cướp như gió thật là bọn họ đuổi chạy tới. Vậy thì đúng rồi, cướp như gió cầm chúng ta tử tước đại nhân vật rất trọng yếu. Ngươi nếu diệt cướp như gió, liền đem chúng ta tử tước đại nhân đồ giao ra đi. Jefferson một bộ đương nhiên dáng vẻ, cướp như gió rời đi, chúng ta không có thấy thứ gì, nói bậy. Các ngươi xâm lâm trấn nhỏ loại địa phương này, từ đâu tới như vậy nhiều ngựa? Hơn nữa rất nhiều phút minh đều là chiến mã. Nói như vậy, nơi này chính là cướp như gió đại bản doanh. Jefferson trên mặt mang cười gằn. Ta nói là, đó chính là, đại nhân, ta nói gì tới? Có vài người là không có cách nào nói. Bọn họ đều là như vậy vô sỉ, qua loa gài tang vật. Chúng ta không thể nhịn nữa. Scott cố ý lớn tiếng nói. Không đành lòng. Ngươi vừa có thể như thế nào? Ta biết ngươi, một vị kỵ sĩ, bất quá là què chân. Cướp như gió, chính là ở ngươi dưới sự hướng dẫn bị bắt đan chứ. Mọi người nghe cho kỹ. Ngày hôm nay chúng ta tiêu diệt cướp như gió đại bản doanh. Đó là công lớn một kiện. Trở về sau đó, người người đều có tiền thưởng. Jefferson vung cánh tay hô to. La Đường đang muốn để cho Catherine trực tiếp động thủ, nhưng thấy Scott cưỡi ngựa đi ra ngoài. Người thật giống như xem thường ta. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Thấy Scott rút kiếm chỉ hắn, Jefferson trên mặt thoáng qua vẻ tàn khốc. Tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho ngươi. Hắn cũng đang muốn trước chém giết Scott cái này người kỵ sĩ. Như vậy sau lưng hắn kỵ binh xung phong mới có thể bảo đảm nhỏ hơn thương vong. hắn còn không có tìm tốt khiêu chiến mượn cớ đâu, lại có thể bị khiêu chiến. La Đường tỉnh bơ, hắn biết Scott muốn thí nghiệm một chút thực lực là hay không thật tăng lên. Gần đây Scott không thiếu hướng mèo thần bút thỉnh giáo, thực lực rõ ràng có tăng lên. Ở xâm lâm trấn nhỏ, cũng chỉ La Đường thỉnh thoảng có thể theo hắn đối luyện một chút, có thể cũng không quá mấy hiệp, bởi vì La Đường năng lượng tiêu hao quá nhanh, hoàn toàn không có biện pháp đánh trường kỳ kháng chiến. Jefferson ra tay một cái, La Đường cũng biết vị này so với lúc trước Scott mạnh hơn. Đáng tiếc hắn gặp là hôm nay Scott, đã không thể thường ngày mà nói. Giao thủ 10 sau mấy hiệp, Jefferson người mang tới sắc mặt thay đổi, bọn họ cũng lấy là Jefferson có thể rất nhanh chiến thắng, chém chết đối phương kỵ sĩ. Sau đó bọn họ chen nhau lên, đem đao kiếm chiếc ở đó một tiểu lãnh chúa trên cổ. Nhưng là làm sao bây giờ nhìn lại, hình như là Jefferson đại nhân thuộc về hạ phong đâu. Uống, Scott trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, khua kiếm chém xuống. Jefferson hoành kiếm đón đỡ, nhưng trực tiếp bị trên lưng ngựa bị đánh đi xuống. Scott không có xuống ngựa truy kích, hắn cũng không có binh khí dài, cho nên trực tiếp lấy ra trên lưng cung tên, dương cung liền bắn. Ác xâm lâm trấn nhỏ người cũng đang hoan hô, Scott đại nhân lại thắng. Kỵ binh trong lao ra mấy người, đem Jefferson cản ở sau lưng, thậm chí có hai người trực tiếp dùng thân thể chặn lại cung tên. Tự nhiên vậy trả giá sinh mạng giá phải trả, dùng cấp dưới mệnh để đổi mình, người cũng xứng gọi kỵ sĩ. Scott mặt đầy khinh bỉ, Jefferson sắc mặt một hồi biến đổi, hắn lại thua bại bởi một cái người què kỵ sĩ. Ở kỵ binh phía sau còn có một người sắc mặt rất khó xem, cái này người què mạnh hơn, tại sao đến số tuổi này một cái chân còn què, còn có thể có lớn như vậy tiến bộ? Chẳng lẽ không bao lâu cái này người què muốn thành hơi lớn kỵ sĩ liền sao? Tọt, người khí thế yếu đi, là lòng tin bị đả kích sao? Trong xe ngựa truyền tới Peterson giáo phụ thanh âm, thúc thúc, ta không có, ta sẽ vượt qua hắn, vượt qua những người khác. Thành là mạnh nhất thủ hộ kỵ sĩ, thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Tọt lấy hết dũng khí, hắn nhớ thúc thúc nói qua, chết thiên tài, vậy thì không còn là thiên tài. Cái này Scott bây giờ rất mạnh, nhưng một hồi sẽ chết. Hắn còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Một hồi nhớ, không muốn xông lên phía trước nhất. Dũng cảm là một rất tốt phẩm chất, nhưng là lỗ mãng thì không phải là. Thúc thúc, trấn nhỏ chỉ một cái kỵ sĩ, ta theo Jefferson liên thủ, tất nhiên có thể chiến thắng. Ta nếu không phải đi, Jefferson dựa vào số người, cũng chỉ có thể thắng thảm. Tọt có chút không rõ ràng, ai nói bọn họ chỉ có kỵ sĩ? Tọt còn muốn hỏi đây, liền thấy kỵ binh bắt đầu xung phong, nhưng là đối diện bay tới một hồi màu xám cho khói mù. Rất nhiều kỵ binh trực tiếp té được trên đất, những cái kia ngựa tựa hồ cũng chân mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi. Một số người trực tiếp bị té bối rối, còn có người cánh tay vô tình té gãy. Hơn nữa số người vẫn còn tiếp tục, một ít không có xung phong ngựa, vậy bỗng nhiên cũng nằm xuống. Ngựa ở lúc ngủ cũng đều là đứng à? Hắn chợt thấy giữa không trung có cái bóng người, đó là một cái tóc đỏ cô gái, nàng còn cưỡi một cây chổi, lúc này đang cầm một cái túi đi xuống ái mộ trước màu xám cho bột tót, cảm giác giọng có chút khô khốc. Đây là nữ phù thủy. Giáo phụ Peterson vậy mở ra xe ngựa đi ra xâm lâm trấn nhỏ theo nữ phù thủy cấu kết, hắn rốt cục thì có đầy đủ mượn cớ có thể đem toàn bộ trấn nhỏ tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https